Vũ Thần Chúa Tể, chương 3145, bị mê hoặc. Góc truyện audio.com, ta nghe nói Úy Thư Thanh Tại mới vừa trở lại Quảng Hàn Phủ thời điểm, dường như mới hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cảnh giới đi, lúc này mới hơn một tháng, dĩ nhiên cũng nắm giữ một chút thánh chủ lực, để cho người ta khiếp sợ bực này tốc độ, đừng nói vạn năm, trong vòng trăm năm, tất thành nửa bước thánh chủ, trong vòng ngàn năm, có hy vọng chạm tới thánh chủ cảnh giới. Ngay sau đó, rất nhiều nửa bước thánh chủ, đỉnh phong bá chủ, còn có Phi Hồng thánh chủ cùng Kha Giật thánh chủ đều khiếp sợ trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Đặc biệt bọn họ cảm thụ được Úy Thư Thanh phía sau đệ tử khác tu vi sau, cũng là mỗi cái thất kinh, bởi vì, ngoại trừ Úy Thư Thanh ở ngoài, hắn Quảng Hàn cung chúng thánh nữ, vậy mà cũng có rất nhiều bước vào đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Phải biết quá khứ thiên giới thí luyện toàn bộ Quảng Hàn cung có thể có một hai thành công đột phá hậu kỳ bá chủ cảnh giới, đã coi như là khó được, hầu hết thời gian Quảng Hàn cung bị loại trừ phía dưới tổn thất nặng nề, sống đi ra người không nhiều lắm. Thế nhưng lần này, Quảng Hàn cung hơn 10 tên tiến vào thiên giới thí luyện chi địa thiên kiêu cơ hồ không có tổn thất gì, chẳng những Úy Thư Thanh nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo, dư thánh tử 89, dĩ nhiên có bước vào đến thiên thánh hậu kỳ cảnh giới, để cho người ta làm sao không kinh. Chẳng lẽ lần này xuất hiện tôn giả truyền thừa thiên giới thí luyện so quá khứ bảo vật nhiều gấp bội hay sao? Úy Thư Thanh, ngươi là như thế nào nắm giữ này một chút thánh chủ chi đạo? Quảng Hàn cung chủ hỏi. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử mặc dù có thể nắm giữ thánh chủ chi đạo, hoàn toàn là bởi vì Tần Trần tại thí luyện kết thúc trước, đem thiên hỏa tôn giả một ít truyền thừa ma hỏa ban tặng đệ tử, mới để cho đệ tử có thể trong vòng thời gian ngắn, lĩnh ngộ thánh chủ chi đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Úy Thư Thanh thản nhiên nói, cái gì, là Tần Trần duyên cớ? Phi Hồng thánh chủ khí sắc bỗng dưng trầm xuống, hắn còn chưa bắt đầu của trách Tần Trần chỗ hỏng đây, này Úy Thư Thanh cư nhiên liền thay Tần Trần nói. Tần Trần, Quảng Hàn cung chủ trầm mặc một hồi nói như vậy, lần này thiên giới thí luyện, hắn giúp ngươi không ít. Vâng, Úy Thư Thanh cung kính nói. Sư tôn, đệ tử nghe nói có người muốn nghiêm trị Tần Trần, nơi này ta muốn nói cho sư tôn, Tần Trần là chúng ta Quảng Hàn phụ ân nhân, mặc kệ ai muốn nhằm vào Tần Trần, đệ tử đều sẽ không đồng ý, Úy Thư Thanh trầm giọng nói. Lần này thiên giới thí luyện, phong vân cổ quái, thế lực khắp nơi đều nhằm vào chúng ta Quảng Hàn phủ, có chúng ta Vấn Hàn Thiên Nhân Vương phủ, Huyết Dương phủ, Thần Chiếu giáo các loại, cũng có Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ nhóm thế lực. Quá khứ chúng ta Quảng Hàn phủ tại thiên giới thí luyện trong, bình thường bị nhằm vào tổn thất nặng nề, thế nhưng lần này, may mắn Tần huynh có hắn giúp đỡ, chúng ta Quảng Hàn phủ mới có thể không có quá nhiều tổn thất. Đồng thời, lần này thiên giới thí luyện cũng nhiều thua thiệt Tần Trần, chúng ta mới có thể tại rất nhiều thánh chủ trong phủ bộc lộ tài năng, đệ tử còn có hãnh tiến vào đến thiên hỏa tôn giả cùng vạn linh ma tôn giả bảo địa, nhận được rất nhiều truyền thừa cùng tài nguyên, nếu không phải Tần huynh, có lẽ đệ tử cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Góc truyện audio.com Tuy là đệ tử không biết là ai muốn nhằm vào Tần huynh, phải nghiêm trị hắn, thế nhưng thân là một cái có lương tri người, đệ tử làm không được như thế sự tình, nếu như chúng ta Quảng Hàn cung muốn vong ân phụ nghĩa tá ma giết lừa, đệ tử thứ nhất không đáp ứng. Úy Thư Thanh vang vang lên tiếng kiên quyết thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội nghị chi địa. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ngơ ngẩn, yên lặng im lặng, đều khó có thể tin nhìn Úy Thư Thanh, ai cũng không nghĩ tới Úy Thư Thanh thân là Quảng Hàn cung đại sư thì, vậy mà nói ra lời như vậy tới. Cái gì gọi là đệ tử thứ nhất không đáp ứng? Nàng thân là Quảng Hàn cung đại sư thì chẳng lẽ muốn cùng bọn họ những cao tầng này gọi nhịp sao? Lớn mật Úy Thư Thanh, ngươi biết ngươi lại nói cái gì sao? Đột nhiên, Phi Hồng thánh chủ hành động nửa bước thánh chủ trong, một cái thái thượng trưởng lão mở miệng, cái này tôn trưởng lão thanh âm the thé, dường như có một loại muốn đem Úy Thư Thanh xé nát vị đạo, khí thế hung hăng, thanh sắc câu lệ. Đây chính là chúng ta Quảng Hàn cung lần này đại sư thì. Coi trời bằng vung, cả gan làm loạn, vì chính là một điểm răng đầu tiểu lợi, vậy mà thay Tần Trần nói, ta xem ngươi là đem một thân tu vi muốn tu luyện đến không biết địa phương nào đi. Này nửa bước thánh chủ, nổi giận phừng phừng, cái gì gọi là ngươi thứ nhất không đáp ứng, Tần Trần cấu kết ma tộc phục giết ta nhân tộc cao thủ, đồng thời lẻn vào ta Quảng Hàn cung, đó là có ý khác, hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta xem ngươi cái này Quảng Hàn cung đại sư thì cũng không có cần thiết tiếp tục làm tiếp. Không sai, hừ, ta xem là Tần Trần ma hỏa mê hoặc ngươi tâm trí, nói không chừng, ngươi tâm trí đã bị Tần Trần cho mê hoặc, Tần Trần cho ngươi ma hỏa, ngươi cho rằng đối phương là hảo ý, ta xem là vì khống chế ngươi, theo ta thấy, không bằng đưa ngươi trên thân ma hỏa giao ra đây, để cho chúng ta nhìn một chút cuối cùng có cái gì cạm bẫy. Với lại thiên hòa tôn giả ma hòa, cũng chỉ có chư vị thái thượng các trưởng lão mới có thể nhìn ra mánh khóe, rơi xuống trên tay ngươi, là Minh Châu đầu ám, giao cho chư vị thái thượng trưởng lão, nói không chừng thì có khả năng chư vị thái thượng trưởng lão tiến hơn một bước, nhiều hơn nữa một cái thánh chủ. Lại là một vị nửa bước thánh chủ cấp bậc thái thượng trưởng lão nói. Không sai, giao ra ma hỏa, ngươi bây giờ đã bị tần trần cho mê hoặc ma hỏa trong, tất nhiên có ma tộc quỷ tích, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Giao ra đây, để cho chúng ta tham tường xuống, nếu như vật này trong, xác định không có vấn đề gì, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, dù sao chúng ta thân là tiền bối, còn sẽ không cướp đoạt ngươi một cái vãn bối đồ đạc. Cung chủ đại nhân, hiện tại ngươi có thể tin tưởng đi, ngay cả chúng ta Quảng Hàn cung đại sư tỷ, đều bị tần trần mê hoặc, tần trần không phải ma tộc gian tế còn có thể là cái gì. Khó trách sẽ đắc tội nhiều như vậy thế lực, rõ ràng là muốn kéo chúng ta Quảng Hàn phủ xuống nước. Một câu nghị luận cùng quát lạnh ào ào vang lên, tất cả đều là một ít uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão, híp mắt lại cho Quảng Hàn cung chủ cùng Úy Tư Thanh làm áp lực. Góc truyện audio.com. Hừ, các ngươi từng câu, đây dục ra chi tội, các ngươi nói tần trần là ở mê hoặc ta, vậy ta cũng muốn xem một chút tần trần đang giúp chúng ta chống đỡ cường địch thời điểm, các ngươi những người này làm cái gì? Khi chúng ta Quảng Hàn phủ bị khác thế lực áp chế thời điểm, các ngươi lại làm cái gì? Đúng sai công đạo trong lòng ta rất rõ ràng, sư tôn, bất kể như thế nào, lần này tần trần đối với chúng ta Quảng Hàn phủ có đại ân, đệ tử tuyệt không muốn nói hắn nửa câu không phải. Úy Tư Thanh lãnh đạm nói. Hừ, ta xem ngươi là bị đối phương tẩy não triệt để một mực không chịu giác ngộ. Một cái nửa bước thánh chủ thái thượng trưởng lão đi tới, cả người bộc phát ra mênh mông khí tức. Thôi được, ta chịu trói bắt được ngươi, trước tiên đem thân thể ngươi trong ma hỏa lấy ra xem một chút đến là có đầu mối gì. Ầm ầm, này thái thượng trưởng lão giọng nói rơi xuống trực tiếp liền hung hãn xuất thủ, xâm hàn thủ trưởng trực tiếp chụp vào Úy Tư Thanh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.